Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1196, Tần Kinh Hồng cùng Phù Tô lên trước. Nhưng ngay khi từ đầu đến cuối 9 tháng sau khi, bỗng nhiên, vùng vũ trụ này có chút một cơn chấn động truyền tới. Tiếp đó, một cái thông thiên bàn tay đột nhiên tự vũ trụ bầu trời mò xuống. Một cái nửa phong thủy thần nắm lên. Rồi sau đó bàn tay biến mất ở trong vũ trụ, mà vô chi vô giác bên trong hoạt tế đến phong thủy thần Tần Cung cũng chấn động toàn thân. Tế luyện thuật trong nháy mắt truyền về trong cơ thể, nhưng hắn lại cũng không có vì vậy mà tỉnh lại, mà là trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Lần này Tần Cung bế quan thời gian cũng không tính ở trường. Từ đầu đến cuối chỉ dùng đi không tới thời gian một tháng liền xuất quan. Làm Tần Cung chậm rãi mở mắt lúc, trên mặt hắn viết đầy vẻ khiếp sợ, đột nhiên đứng dậy, kêu lên tiếng tự Tần Cung trong miệng phát ra. Làm sao có thể, rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn cơ hồ không thể tin được sự thật này, bởi vì hắn lần nữa một bước lên trời, tu vi trực tiếp tiến vào cái hào rộng cảnh giới. Hơn nữa còn là, lúc nào Hồng Quân cảnh giới dễ dàng như vậy tu luyện? Tần Cung kêu lên liên tục, Tần Cung căn bản cũng không biết ở trên người mình phát sinh cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ mình bị phong thủy thần bắt, chạy tới bên bờ sinh tử. Đúng, phong thủy thần đây, Tần Cung lần nữa hét lên kinh ngạc, hồn lực trong nháy mắt hướng vùng vũ trụ này khuếch tán đi. Lần này lại đem Tần Cung cả kinh đại kêu thành tiếng. Hắn ngược lại không phải là phát hiện nguy hiểm gì, mà là phát hiện chính mình hồn lực lại lần nữa tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Phải biết, hồn lực khó khăn nhất tăng lên. Coi như Tần Cung bản thân liền là dược thần. Hồn lực cường đại, có thể chính vì vậy. Hồn lực bay vùn vụt, liền càng không tưởng tượng nổi. Lấy hắn kinh nghiệm tu luyện, hắn tự nhiên rõ ràng. Coi như mình tu vi tăng lên, hồn lực cũng đi theo tăng lên. Có thể cũng không trở thành tăng lên tới kinh khủng như vậy trình độ đi. Trong vũ trụ một mảnh tịch mịch, chỉ có mỗi cái tinh thể viễn viễn cận cận phát ra mê ly ánh sáng. Còn có ngốc ở trong vũ trụ Tần Cung, lại vừa là một lần kỳ quái đột phá. Một lần làm Tần Cung không giải thích được một bước lên trời. Nhưng hắn cuối cùng không rõ ràng bản thân tu vi là thế nào tăng lên. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn cân nhắc những khi này. Bởi vì phong thủy thần không thấy, hắn không biết phong thủy thần là phản hồi thiên giới hay lại là trở lại xanh thảm tinh cầu đi. Lấy phong thủy thần thị sát tính tình, vô luận hắn đi nơi nào, phỏng chừng hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy, Tần Cung thân hình thoát một cái liền biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Xuất hiện ở xanh thảm tinh chi bên trong, lúc này xanh thảm tinh trung ngược lại một mảnh yên tĩnh. Xanh thảm tinh trung trăm họ tín ngưỡng lực bị Tần Cung cảm giác được. Bây giờ, xanh thảm tinh nam bộ trăm họ cơ hồ đều được Tần Cung tin dân. Mà bắc bộ cũng chưa từng xuất hiện. Tần Cung thân hình động một cái, liền xuất hiện ở bầu trời đế quốc trong đế đô. Bây giờ cũng đế cũng không có bởi vì Tần Âm đại đế. Cửu Thiên Tuế cùng cả triều văn võ đại thần bị Tần Cung nhốt mà đại loạn. Lẫn nhau. Không có những thứ này thống chế người. Dân chúng đảo tự do không ít. Thấy hết thảy các thứ này, Tần Cung có thể khẳng định, phong thủy thần cũng không có về lại xanh thảm tinh. Có lẽ là hồi thiên giới đi. Vì vậy, Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh đang lúc. Lập tức đem Tần Kinh Hồng cho vẫy gọi ra đến. Đem hắn mời tới đế trong cung. Sau khi, hai người tiến hành một lần bí mật. Không lâu sau, Tần Cung vung tay lên, đỡ Tô cho từ xanh thảm tinh nam phương cho nhiếp vào trong cung. Cuối cùng Tần Cung quyết định, lợi dụng nam, lần nữa thành lập xanh thảm tinh đế nước. Đế quốc lấy Tần Kinh Hồng là nữ hoàng, lấy Phù Tô là thủ hộ thần đại ngôn nhân. Thành lập lấy thần quyền làm chủ xanh thảm đế quốc, cũng bắt đầu ở xanh thảm tinh trung chiêu hiền nạp sĩ. Thu nhận trị quốc lương tài cùng nhân viên thần chức. Mà Tần Cung thẳng thân cũng hiển hóa ở xanh thảm tinh các nơi. Sẽ bị Tần Âm nguyền rủa trăm họ giải cứu ra. Đồng thời cứu chữa trăm họ. Chúc phúc xanh thảm tinh nhân tộc. Rất nhanh, Tân Xanh Thảm Đế Quốc thành lập, Tân Bình các loại chế độ tạo thành, mà từng ngọn thủ hộ thần điện cũng bắt đầu ở Xanh Thảm Tinh Trung Tủng đứng lên. Bởi vì Tần Cung kết thúc Tần Âm tàn bạo thống chế. Trong này còn có một bộ phận nguyên thương khung đại lục nhân tộc cường giả. Bọn họ bản thân liền là tín ngưỡng thủ hộ thần Tần Cung. Vì vậy, công việc khai triển thập phần thuận lợi. Gần thời gian nửa năm, lấy thần quyền làm chủ Xanh Thảm Đế Quốc đã lần đầu gặp hiệu quả. Lúc này, Tần Cung quá lo lắng thiên giới tự do thành. Dù sao nhị nghịch, nhị Tần cùng nhị Bĩ cũng chính ở chỗ này. Vì vậy, Tần Cung đem nơi này mọi chuyện giao cho Tần Kinh Hồng cùng Phù Tô sau khi chuẩn bị trở về chầu trời giới. Đúng như ma quỷ từng nói, lần này Tần Cung đột phá chi lần, hắn đã cùng không gian sinh mệnh giới có cảm ứng. Hắn hoàn toàn có thể thông qua ma quỷ vạn giới chuyển kiếp thần khí không gian sinh mệnh giới trở lại thiên giới bên trong. Ở Tần Cung trước khi rời đi, Tần Kinh Hồng lần nữa bắt Tần Cung thủ. Mặt đầy cầu khẩn nói, Tần Cung, người thật không sẽ làm khó Yên Vũ bọn họ sao? Cô, ngài yên tâm đi, ta chỉ là đem bọn họ nhốt. Chỉ cần bọn họ có thể phát quá, ta có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Cho nên ta làm như vậy, trong lòng ngươi cũng hẳn rõ ràng, các nàng đối với nhân tộc mắc phải tội quá lớn, cho nên, trong thời gian ngắn, ta sẽ không tha bọn họ. Có Tần Cung như vậy hứa hẹn sau khi, Tần Kinh Hồng lúc này mới yên lòng, cũng hướng Tần Cung bảo đảm, nhất định sẽ đem Xanh Thảm Đế Quốc thống trị được, làm cho nhân tộc được sống cuộc sống tốt. Đối với Tần Kinh Hồng, Tần Cung trong lòng vẫn là yên tâm. Dù sao những năm gần đây, Tần Kinh Hồng vẫn luôn không có tham dự vào Tần Âm quyền lực trong cốt lõi tới. Nàng một mực lấy một loại xuất thế thái độ đưa thân vào Tần Âm quyền lực nòng cốt ra. Mặc dù nàng cũng kia cụ tâm cơ, nhưng lại là một cái hiền lành người. Đồng thời cũng nắm giữ thống chế giỏi một cái đế quốc năng lực. Hơn nữa có Phù Tô cái này Tần Cung phi thường coi trọng đại năng tồn tại. Vì vậy, bây giờ hắn có thể yên lòng rời đi. Tần Cung không gian sinh mệnh giới, bản là ma quỷ rơi mất chuyển kiếp vạn giới siêu thần khí. Tu vi đến hồng quân cảnh, nhưng không biết đến hắn đạt tới cấp mấy hồng quân Tần Cung. Đã hoàn toàn giải cái này chuyển kiếp vạn giới thần khí cách dùng. Theo người khác, bóng loáng xuất cảnh không gian giới giới vách tường. Bây giờ ở trong mắt Tần Cung, lại phủ đầy hạo như biển sao như vậy đường hầm không thời gian. Mỗi một đường hầm không thời gian cũng thông hướng một cái có sinh mệnh tồn tại thế giới. Mà trong này, mặc dù có 99% thời gian lối đi rốt cuộc thông hướng một cái dạng gì thế giới Tần Cung còn không rõ ràng lắm, có thể phàm là hắn đi qua thế giới, hắn đều có thể dễ dàng cảm ứng được tới. Trong đó, trừ cao cấp thiên giới đường hầm không thời gian ra, Tần Cung lại cảm giác hai cái so với thiên giới càng cao hơn cường đường hầm không thời gian. Hai cái này đường hầm không thời gian bên trong năng lượng ba động được thập phần kinh khủng. Coi như Tần Cung đều cảm giác được sợ hãi. Này chứng minh, hai cái này lối đi là thông hướng cao hơn thiên giới tầng thế giới. Bất quá, Tần Cung nóng lòng tỉnh hồn giới. Vì vậy, thân hình hắn trực tiếp tiến vào Xanh Thảm Tinh thông hướng thiên giới đường hầm không thời gian. Ở chuyển kiếp vạn giới thần khí không gian sinh mệnh trong nhẫn, Tần Cung có thể dễ dàng tiến hành thời không lữ hành. Hơn nữa liên kết hai cái thế giới vô luận cách thế nào vũ trụ không gian, thông qua vạn khí chuyển kiếp thần khí, đều có thể trong chớp mắt đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.